Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 129 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Xin cảm ơn bạn Trương Quang Bách đã ủng hộ bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi mà Sở Từ hành lễ, nhìn về phía Thiên Hòa Đế ở trên long sàng, y mới lặng lặng nằm nơi đó, ngoại trừ bỏ hơi thở mong manh, cơ hồ tìm không có thấy bằng chứng y tồn tại. Ở đây đặt ở hiện đại, hẳn là xem như người thực vật rồi. Ôn Thái Phó cùng với thằng Y Chính hôm nay canh gác hỏi thăm một chút tình huống thân thể của Thánh Thượng. Như cũ, được đến câu trả lời không quá lạc quan. Sở Từ trong lòng trầm xuống. Đúng vậy, ở hiện đại, người bệnh như vậy còn có thể dựa vào định kỳ truyền dịch tới bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nhưng mà đây là cổ đại, cho dù là thái y mỗi ngày đều sẽ nấu canh bổ, nhưng mà đi vào bất quá là 10 được 5-6. Thân thể có thể hấp thu đi vào liền càng ít. Đại gia chỉ có thể vô lực mà nhìn y từng ngày gầy ốm đi xuống. Chờ đến một ngày nào đó, thân thể đến lúc dầu hết đèn tắt, người cũng liền chịu đựng không nổi rồi. Ôn Thái Phó ngồi bên mép giường cùng với Thiên Hòa Đế nói chuyện, nói không khỏi lão lệ tung hoành. Sở Từ có một chút khó chịu, hắn bây giờ đi tầm mắt, ngược lại đánh giá tẩm cung của Thiên Hòa Đế. Từ bên trong bài trí tới xem, có thể nhìn ra Thiên Hòa Đế thẩm mỹ không có tầm thường. Vô luận là địa phương nào đều lộ ra cái cổ hào phóng lịch sự, tao nhã mỹ cảm. Chỉ trừ bỏ tranh chữ ở trên bàn, nhìn qua thập phần hỗn độn mà chồng chất ở bên nhau. Hẳn là Thánh Thượng sau khi mà nhìn, không kịp kêu người thu thập, liền đã hôn mê. Mà mọi người đều ở chú ý tình huống thân thể của y, cũng liền không ai nghĩ đến, muốn sửa sang lại một chút. Không biết gần đây có phải hay không chịu ảnh hưởng của Khấu Tỉnh, Sở Từ thấy cái bàn hỗn độn như vậy, trong lòng thật không có thoải mái. Khấu Tỉnh là quân nhân, mỗi ngày đều sẽ đem thư phòng thu thập cho đến chỉnh chỉnh tề tề. Sở Từ nhìn quen hoàn cảnh như vậy rồi, tật xấu á, tùy tay loạn ném đồ vật đều phải sửa lại không ít. Hắn càng nhìn càng không có thoải mái, nhưng mà lại nhìn không có dám đi xem. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Trương Công Công, hạ quan có thể hay không giúp Thánh Thượng sửa sang lại một chút những cái tranh chữ đó chứ? Trương Phúc Hải sửng sốt, nhìn về phía cái bàn, có một chút thương cảm nói. Ngày thường Thánh Thượng yêu thích đùa nghịch những cái tranh chữ đó. Mỗi khi mà xem xong, đều là chính mình tự mình động thủ bài biện hảo, cũng không có chịu mượn tay của người khác. Bất quá, ta nhớ rõ buổi sáng ngày đó đã dọn sạch sẽ rồi, cũng không có biết là bị người nào động tay động chân chạm vào rối loạn. Nhắc tới những cái tiểu thái giám sơ ý đó, Trương Phúc Hải vẻ mặt tức giận, đều là những kẻ không có được việc rồi. Vậy phiền toái Sở đại nhân, các ngươi là người đọc sách, sửa sang lại thứ ấy có lẽ so với ta còn có ý một chút. Sở Từ được phép đi qua, đem tranh chữ chồng chất hơn phân nửa cái bàn, dựa theo phân loại nhất chỉnh lý hảo. Dọn, hắn mới đột nhiên phát hiện, ở phía dưới tranh chữ này, giống như đè nặng cái thứ gì đó, lộ ra một góc minh hoàng. Hắn cẩn thận đem cái thứ này rút ra. Sau khi mà thấy rõ hình thức, hắn mới phát hiện, đây hẳn là một phong thánh chỉ, chỉ là đã viết qua. Sau cùng, không có xem dãy dụa nửa giây, Sở Từ mới quyết định đem vấn đề này dứt cho người khác, vì thế mới kêu lên. Thái Phó, Trương Công Công, hạ quan ở phía dưới cái chỗ tranh chữ này phát hiện ra một đạo thánh chỉ đây. Hai người kinh ngạc không thôi, lập tức dây quanh lại đây. Đây chẳng lẽ chính là một phong khác sao? Đêm hôm đó, Thánh Thượng lấy ra hai phong thánh chỉ, làm gia ta đi lấy Ngọc Tỷ lại đây mà đóng ấn. Sau khi mà đóng ấn, y liền đem một phong trong đó giao cho ta, bảo gia ta mau chóng đưa đến trong phủ của Thuần Thân Dương. Chờ gia ta trở về, một phong thánh chỉ khác đã không còn nữa, hóa ra là ở chỗ này sao? Sở Từ nghe xong cái lời này, tức khắc nhớ tới hôm nay khi 15 triệu, Ngu Tắc nhắc tới qua cái phong thánh chỉ phế hậu kia. Hắn nhìn về phía Ôn Thái Phó, Ôn Thái Phó cũng vừa lúc nhìn qua. Hai người ánh mắt va chạm bên nhau, liền biết là bọn họ nghĩ đến một chỗ rồi. Trương Công Công, lão phu có thể không mượn thánh chỉ xem qua. Ôn Thái Phó nói. Trương Phúc Hải trực tiếp đem thánh chỉ đưa qua. Ôn Thái Phó là người mà thánh thượng tin cậy nhất, xem một phòng thánh chỉ lại có thể tính là cái gì. Ôn Thái Phó mở ra thánh chỉ vừa thấy, bên trong quả nhiên như hắn đã sở liệu, chính là cái phòng thánh chỉ phế hậu Ngu Tắc nói kia. Xem ra đại hoàng tử không có nói dối, thánh thượng thật sự có ý phế hậu. Nói vậy ngày đó quá mức sốt ruột, nàng liền đem cái phòng thánh chỉ giấu ở chỗ này. Bởi vì nàng hiểu biết thói quen của thánh thượng, biết người khác sẽ không có tới chạm vào tranh chữ của y. Nàng có lẽ cũng muốn đem nó lấy đi, nhưng mà nàng không có dự đoán được. Trường Công Công thế nhưng một bước không có rời khỏi tẩm cung của hoàng thượng. Đó là nàng đã tới thăm, cũng là muốn mở ra đứng ở ngoài cửa hầu. Sở Từ nói, nếu mà chuyện này là sự thật, như vậy chuyện đổi con cũng còn có thương thảo đó. Thánh thượng cùng cho hoàng hậu vẫn luôn kim điệp tinh thâm, mặc dù là mấy năm nay cảm tình đã phai nhạt một chút, cũng không có đến mức nông nổi phế hậu. Tất nhiên nàng làm ra cái chuyện quá mức rồi, mới có thể làm cho thánh thượng không thể nhịn được nữa, mới làm ra quyết định này. Khả năng duy nhất đó là giống như lời của đại hoàng tử nói, thánh thượng đã phát hiện được sự tình nàng đổi con. Chính là nếu chuyện đổi con thánh thượng đã biết được, như vậy rốt cuộc cuối cùng hoàng hậu nương nương đổ gì nói cái gì đó mới làm cho y kích động mà học máu đến hôn mê. Khi mà Sở Từ nghĩ trăm lần cũng không ra, Trương Phúc Hải đã chuẩn bị cầm thánh chỉ đi Khôn Đức Cung nói cho ra lẽ. Từ sau khi mà nhận thấy được thánh thượng đối với hoàng hậu thái độ có điều thay đổi, hắn liền bắt đầu đề phòng hoàng hậu. Hắn hối hận nhất chính là cái ngày ấy không có sớm một chút chạy vào bên trong, mới làm cho thánh thượng bị độc phụ kia chọc giận ngất xỉu đi. Trương Công Công, khoan đã, chuyện này hiện tại không nên lộ ra, chỉ một phòng thánh chỉ còn không đủ để mà chứng minh hoàng hậu nương nương phạm tội. Ôn Thái Phó ngăn lại hắn để tránh dưới sự xúc động, ngược lại bị hoàng hậu bắt được yếu điểm. Đây là thánh chỉ của thánh thượng thần thủ giết, cho dù không thể định tội nàng, cũng nên lấy ra để phế đi cái độc phụ kia chứ. Ôn Thái Phó cười khổ nói, nếu như cái phong thánh chỉ này sớm một ngày lấy ra, đều có thể làm như vậy, nhưng mà Sở đại nhân vào cung, thánh chỉ này được lấy ra, liền vô dụng đó. Trương Công Công sửng sốt, làm như nhớ tới cái gì, không khỏi nản lòng, ngồi trở lại chỗ cũ. Sở Từ nhìn hai người bọn họ vẻ mặt mộng bức, vì cái gì hắn vào trong cung, thánh chỉ này liền không thể lấy ra để mà tuyên đọc chứ? Chẳng lẽ hắn là dược tề quá thời hạn sao, có thể làm cho thánh chỉ mất đi hiệu lực? Ôn Thái Phó thấy hắn xác thực không rõ, chỉ là phải cùng hắn giải thích. Ngươi có còn nhớ rõ không? Ngươi từng mô phỏng qua một bộ Linh Phi Kinh sao? Sở Từ hồi ức một chút. Hình như có một chuyện như vậy. Khi đó, Chúc Phong tiểu tử ngốc này nói y đã đem Linh Phi Kinh ở trong thư phòng của Chúc Đại Nhân treo lên làm hỏng rồi. Muốn cho hắn phóng một bộ. Hắn lúc ấy niệm tình tiểu tử ngốc này gần đây rất nghe lời, liền phỏng cho y một bộ. Thấy hắn gật đầu, Ôn Thái Phó mới tiếp tục nói, bức họa này treo ở nhà của y 2-3 năm, Chúc An Thái đều chưa có từng phát hiện chuyện này. Vẫn là có một hồi, một vị đại nhân đem cái vật này mượn đi ngắm cảnh, phát hiện ra cái pho Linh Phi Kinh này cùng với nguyên bản so sánh có một chỗ chi tiết không có giống nhau, mới đưa việc này ra tố giác. Mọi người đều tò mò rốt cuộc là đồ vật như thế nào mới có thể lấy ra đánh giá tráo nhiều năm như vậy, liền làm cho Chúc Đại Nhân đưa tới triều lên xem. Vừa thấy quả nhiên giống như đúc, nếu không phải là vị đại nhân kia đặc biệt yêu thích, tám phần cũng là phát hiện không được rồi. Từ sau lúc đó mọi người đều đã biết Trạng Nguyên Lang lúc trước danh chấn kinh thành còn có chiêu thức công phu ấy. Sở Từ trầm mặc, lúc ấy cái chỗ chi tiết kia là hắn cố ý lưu lại để cùng nguyên bản phân biệt thôi, cũng không có nghĩ tới nhưng sẽ nháo ra cái chuyện như vậy chứ. Ôn Thái Phó cũng là lắc đầu, thật là thành đã tiêu hà, bại đã tiêu hà. Nếu không phải là Sở Từ, phỏng chừng phát hiện không có được phong thánh chỉ này, nhưng mà cố tình lại bởi là vì hắn, khiến cho phong thánh chỉ này mức độ đáng tin lại suy giảm rồi. thật làm cho người không biết phải nói cái gì mới phải đây. Chương 512, chuyển biến tốt đẹp. Gần đây, trên dưới triều đình đã nổi lên cái lời đồn đại. Chuyện ngày đó, trên tảo triệu đã truyền đến mỗi người đều biết. Một chiêu này của hoàng hậu, nhưng mà coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Không chỉ là không có làm cho lời đồn đại biến mất, mà còn làm trở thành đối tượng mọi người hoài nghi. Hoàng hậu đem mình ở trong khuôn đức cung, cáo ốm, miễn những cái phi tần khác thỉnh an. Nhưng mà mọi người đều minh bạch, hoàng hậu bất quá là sợ người chê cười thôi. Nhưng đã điều tra xong chưa? Hồi bẩm nương nương, đã điều tra xong rồi. Sở Từ này chính độn thái phó, một tay đề bạt lên. Hắn nguyên bản là ở Chương Châu Phủ, nhậm chính ngũ phẩm đề học. Công văn điều chức mấy ngày nay mới do lại bộ phê xuống dưới. Tuyết Mai nói, hoàng hậu mới nhíu mày. Chương Châu Phủ, cách cái chỗ này đâu chỉ là ngàn dặm chứ. Công văn điều chức vừa mới xuống dưới, hắn như thế nào, liền đã đến kinh thành rồi. Chẳng lẽ hắn biết bay sao? Tuyết Mai nói ra mình suy đoán. Cái vị Sở đại nhân này, hắn là đã sớm chờ ở kinh thành, cho nên mới có thể nhanh như vậy đó. Đã sớm chờ ở kinh thành sao? Quan viên địa phương không chiếu, không có được nhập kinh. Hắn dám công nhiên cái lời pháp lệnh của đại ngụy, tìm người tố cáo hắn đi. Hoàng hậu khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, nhưng mà cuối cùng cũng tìm được nhược điểm của hắn. Chính là nương nương, nếu Sở đại nhân kia phụng chỉ mà vào kinh thì sao? Ôn thái phó làm người luôn luôn cẩn thận, hắn thật sự sẽ làm lơ pháp lệnh, đề cử Sở đại nhân sao? Tuyết Mai cảm thấy là hoàng hậu hẳn là nên cẩn thận một chút. Hoàng hậu nghĩ đến Ôn thái phó trước nay làm người, phát hiện người này xác thật, cẩn thận lắm. Nhiều năm như vậy rồi, chưa có từng bị người nắm quà biếm tóc. Hơn nữa bởi vì hắn không có thường nhúng tay triều chính. Đa phần thần tử ở trong triều đều đối với hắn ấn tượng không tồi. Hơn nữa, hắn viết sách lập đạo, mỗi lần mà xuất ngoại du học đều đối với nho sinh địa phương tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Trong giới văn nhân, hắn địa vị không có gì sánh kịp. Nếu mà tố cáo Sở Từ, thế tất liền phải kéo theo hắn rồi. Sở Từ kia lại thập phần giả hoạt thiện biện. Đến lúc đó, một cái không tốt làm cho tình cảm quần chúng xúc động, chỉ sợ là làm cho người khác nắm nhược điểm thôi. Tỉnh tới tỉnh lui, hoàng hậu rốt cuộc cũng trút được một chút. Nàng mới dựa vào trên ghế, cười trào phúng, cảm thấy là mình nhiều năm chuẩn bị quá thật là buồn cười. Nhiều năm như vậy, nhẫn nhục phụ trọng, nhưng mà mỗi lần đều chỉ kém, chỉ còn có một bước lại thất bại trong gang tấc. Nhịn không được hoài nghi, có phải hay không cái mệnh này của mình như thế nào đều không có thành công chứ? Tuyết Mai thấy hoàng hậu hiếm khi mà cô đơn như vậy, trong lòng có một chút khó chịu, khuyên nhủ nàng. Nương nương, hà tất vì Sở đại nhân kia phiền lòng như thế. Nói đến cùng, hắn lại thế nào cũng là ngoại thần. Tổng không có thể làm gì được người trong cung đâu. Thái tử điện hạ còn nhỏ, ngài còn có rất nhiều cơ hội có thể thay nhị điện hạ, hảo hảo mưu tính chứ. Ngoại thần sao? Hoàng hậu từng lời mà nói. Đúng vậy, hắn là ngoại thần. Ta đây còn cùng dán so đo cái gì chứ? Tuyết Mai nhìn biểu tình của hoàng hậu tựa như điên, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Chẳng lẽ là nương nương bị Sở đại nhân kia bức điên rồi sao? Điên là sẽ không điên. Hoàng hậu mới trực tiếp dùng hành động nói cho Tuyết Mai. Hoàng hậu giờ phút này so dài khác đều là phải thanh tĩnh. Tuyết Mai, đi lấy chút canh đi. Bổn cung muốn đi vào đó ở thánh thượng một chút. Hoàng hậu khóe miệng ngậm một mạc cười, cho rằng mình đã nhiều ngày là si ngốc. Sở Từ là ngoại thần, hoàng hậu một phụ nhân của thâm cung, luôn là cùng người trong triều phân cao thấp, có hại dĩ nhiên là hoàng hậu. Nhưng mà đem chiến trường chuyển qua cái nội cung liền không có giống nhau. Bọn họ cho dù lại lợi hại cũng chỉ là ngoài tầm tay giới. Chỉ cần là hoàng hậu tới một chiêu rút củi dưới đáy nồi, mưu đồ trong lòng chưa chắc là không thành công. Tịch Mai bị gọi vào vẻ mặt kích động. Lần trước sau khi mà làm hỏng đại sự của hoàng hậu, trong lòng vẫn luôn đều thấp thỏm bất an. Hoàng hậu dù số lần trách cứ mình, vì cái gì không hề cẩn thận một chút, cố tình để cho người ở những cái chỗ đó bắt được nhược điểm. nếu lại để cho hoàng hậu có cơ hội một lần nữa, tất nhiên sẽ không có giống như lần này. Nhưng cơ hội khó có được, thời cơ không có thể trở lại, làm hỏng chính là làm hỏng, nào còn có cái gì cơ hội làm lại đâu. Hoàng hậu là cố ý, lần trước Tịch Mai biểu hiện sát thật, làm cho hoàng hậu vô cùng thất vọng, nhưng mà bồi dưỡng một trợ thủ đắc lực ra tới không có dễ dàng, tạm thời còn không có thể từ bỏ Tịch Mai. Vì thế, chỉ tiểu trừng đại giới, hy vọng lấy cái chỗ này làm khích lệ. Kết quả khả quan, Tịch Mai nói năng, hành sự, cử chỉ sát thật, so với dĩ vãng càng thêm trầm ổn. Tựa như giờ phút này, nàng đối mặt với Trương Phúc Hải, làm khó dễ, còn vững vàng ứng đối. Nhưng mà Trương Phúc Hải suy cho cùng là tâm phúc của Thiên Hòa Đế. Nhiều năm như vậy, ở bên người của y mưa dầm thấm đất, lại là dễ chọc sao? Thấy Tịch Mai chế trụ không có được hắn, hoàng hậu liền đích thân ra trận. Trương Phúc Hải, người vẫn luôn ngăn đón bổn cung, không có cho bổn cung đi vào để vấn an thánh thượng, rốt cuộc là có ý gì đây? Bổn cung nguyên bản coi trọng người là tâm phúc của thánh thượng, có đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, mới cho ngươi vài phần thể diện. Ai cho ngươi thế nhưng mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước? Trong mắt của ngươi còn có bổn cung quốc mẫu này sao? Trương Phúc Hải lập tức thỉnh tội. Thỉnh nương nương thứ tội cho, chỉ là lão nô chỉ hỏi nhiều một chút mấy câu, ta cũng không có cố ý làm khó xử ngài, mà là vì an nguy của thánh thượng. Tần Y Chính nói, thánh thượng gần đây có một chút chuyển biến tốt đẹp, chịu không có nổi kích thích đâu. Tốt nhất, sắp tới đừng có cho người đi vào thăm. Hôm qua, thái tử điện hạ tới, cũng chỉ ở ngoài cửa nhìn vài lần rồi liền đi khỏi. Hoàng hậu mới kinh hãi hỏi, người vừa mới nói, thánh thượng tình huống chuyển biến tốt đẹp sao? Là như thế nào mà chuyển biến tốt đẹp? Chẳng lẽ thánh thượng sắp tỉnh lại sao? Hoàng hậu nhìn qua có một chút nôn nóng, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua vài đường cảm xúc. Trương Phúc Hải mới cười nói, nương nương cũng thật là vì thánh thượng cao hứng có đúng không? Tần Y Chính nói, có lẽ là bởi vì lập thái tử, đại ngụy có người thừa kế, giải cho thánh thượng nỗi lo về sau, làm trong lòng của hắn phiền muộn chậm rãi cũng đã tiêu tan mất không ít. Chỉ cần là một chút thời gian, chờ u sầu hoàn toàn tiêu trừ, thánh thượng liền sẽ tỉnh lại. Trương Phúc Hải vẻ mặt tươi cười, đôi mắt của hoàng hậu đau đớn. Thánh thượng tỉnh lại, đối với bọn họ mà nói, đó là một chuyện tốt. Nhưng mà đối với hoàng hậu mà nói, không khác ngủ lôi quanh đỉnh. Hoàng hậu khi mà vừa mới bước vào càn nguyên cung, các cung nhân trên mặt tràn đầy tươi cười, trách không có được thoải mái như thế, hóa ra là thánh thượng sắp tỉnh sao? Hoàng hậu cách cửa nhìn Thiên Hòa Đế nằm trên giường, phát hiện hắn quả thật hô hấp vững vàng, sắc mặt so với lần trước tới cũng là muốn hồng nhuận đến nhiều. Hoàng hậu cố gắng xả ra một gương mặt tươi cười nói, phải, phải không? Vậy thật đúng là đáng mừng rồi, Tần Y Chính còn cùng công công nói cái tình hình cụ thể cái gì nữa. Trương Phúc Hải hồi ức một chút sau đó mới nói, cái khác liền không rõ, Tần Y Chính chỉ là thánh thượng bệnh này á, chính là tâm bệnh một trừ, dĩ nhiên bách bệnh toàn tiêu. Một khi đã vậy rồi, vậy thì bổn cung liền không có làm khó dễ Trương công công. Đây là canh gà, bổn cung đã đích thân xuống bếp đó, vì thánh thượng mà hầm. Còn thỉnh Trương công công đút cho thánh thượng uống lên. Nói không chừng thánh thượng uống lên lập tức liền sẽ tốt lên đó. Hoàng hậu tiếp nhận cái hộp đồ ăn trong tay của Tịch Mai đưa cho Trương Phúc Hải. Trương Phúc Hải vẻ mặt ý cười mà tiếp nhận, lại nói một câu, nương nương nói rất đúng, đến lúc đó thánh thượng tỉnh lại, lão nô nhất định trước mặt của thánh thượng đem sự tình của ngài vì hắn mà nhất nhất nói ra. Đến lúc đó thánh thượng sẽ càng thêm ngưỡng mộ nương nương. Hoàng hậu tươi cười, rốt cuộc không có duy trì được nữa, ném xuống một câu, bổn cung còn có cung vụ muốn xử lý, liền xoay người rời đi. Trong nháy mắt xoay người kia, hoàng hậu biểu tình tức khắc trở nên âm ngoan. Mọi chuyện thế nhưng đều là hướng tới phương hướng không có tốt nhất phát triển sao? Hết thảy những điều này hoàng hậu đều đã đang nghĩ, lại không có động thủ liền đã muộn rồi. Cùng với chờ thánh thượng tỉnh lại, thua hết cả bàn cờ, còn không bằng bình đi nước hiểm, nói không chừng còn có một chút phần thắng đó. Chương 513, khắc khẩu. Trương Phúc Hải nhìn theo hoàng hậu rời đi, cẩn thận khởi kiến. Hắn mới mở ra cái hộp đồ ăn, lấy ra cái muỗng nếm một ngụm, trên mặt hiện ra một loại thần sắc di diệu. Tự tay hầm sao? Rõ ràng một cổ mùi vị ngự thiện phòng. Cái loại đồ vật này hắn không có khả năng đút cho thánh thượng uống rồi. Tùy tài liền làm cho người sách đi ra ngoài xử lý. Hắn mới tiến vào nội điện, đi vào trước giường của Thiên Hòa Đế, lấy khăn, đem trang điểm trên mặt quy lao đi. Khuôn mặt trước đó hồng nhuận, lộ ra quyết sắc, nháy mắt trở nên tái nhợt như cái tờ giấy. Thánh thượng, còn thỉnh tha thứ cho lão nô, không còn cách nào, đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Hoàng hậu nương nương, bụng dạ khó lường, ngài đã bị nàng hại rồi. Đại hoàng tử cũng đã bị nàng hại cho vào tù, nếu không bức cho nàng, chó cùng đứt dậu, chỉ sợ khó có thể bắt lấy nhược điểm của nàng. Thái tử điện hạ còn nhỏ, nhưng mà chịu đựng không có được nàng ám toán. Nói tới thái tử điện hạ, mọi người đều khen hắn hiểu chuyện chứ, xử lý việc triều chính ra dáng ra hình, rất có phong phạm của ngài năm đó. Ngày hôm qua, hắn còn đem tự chính mình giết lấy lại đây, còn nói phải cho ngài xem một chút. Lão nô nhìn, giết chính là so với trước kia khá hơn rất nhiều. Ngài nếu có thể tỉnh lại, nhìn xem thì tốt rồi. Trương Phúc Hải một bên lại nhảy mà nói, một bên lao mình cho Thiên Hòa Đế. Hắn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những cái việc này, cũng là không mượn tay người khác. Chờ hắn lao xong mình cho Thiên Hòa Đế, thay bộ đồ mới, đang muốn xoay người, đi gọi người, làm cho bọn họ đem quần áo cũ cầm đi ra ngoài. Một cổ sức lực mỏng manh kéo lấy góc áo của hắn. Trương Phúc Hải, thanh âm khàn khàn, vừa nghe chính là hồi lâu không có phát ra tiếng. Thanh âm này quen thuộc như vậy. Trương Phúc Hải trừng lớn đôi mắt ở tại chỗ, nhất thời thế nhưng không có dám quay đầu lại. Trương Phúc Hải, thanh âm một lần nữa vang lên, chứng minh đây không phải là chính mình ảo giác sao? Trương Phúc Hải mới vội vàng xoay người, nhìn người nằm trên giường, vô lực mở to đôi mắt, kêu to tên của hắn. Dưới sự kích động, phịch một tiếng quỳ xuống, lão lệ tung hoành, dỗ dàng hô lên một tiếng, Thánh thượng! Thiên Hòa Đế cong cong môi, chậm rãi, nâng lên tai, đặt bên miệng ra hiệu im lặng đi. Trương Phúc Hải mới dỗ dàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện lão y chính là canh gác, đang ngồi ở một bên, trên bàn gà gật ngủ, tức khắc yên lòng. Người đi ngự thư phòng, sóc lên treo ở trên giường, ngủ ngưu đồ, ở bên trên có một cái cơ quan. Thanh âm này đứt quãng, vừa nghe liền biết người nói chuyện rất khó chịu. Trương Phúc Hải mới vội vàng xoa xoa ngực của Thiên Hòa Đế giúp hắn thuận khí. Thiên Hòa Đế thở hổn hển hai hơi, đợi cho bình phục mới tiếp tục nói. Sau khi mở ra, lấy ra cái đồ vật bên trong, giao cho thái phó, bảo y đưa cho sở từ. Dân, lão nô đợi một lát nữa liền đi. Thánh thượng, ngày trước đừng có nói chuyện nữa, lão nô làm cho Dương Y Chính lại đây, nhìn ngài một chút nha. Thiên Hòa Đế, bộ dáng hơi thở mong manh, thật sự làm cho Trương Phúc Hải có một chút sợ hãi. Thiên Hòa Đế chậm rãi lắc đầu. Việc này không nên lộ ra, trừ bỏ bọn họ, đừng có để người trong cung biết, bao gồm thái tử. Nói xong, y lại khép đôi mắt lại. Trương Phúc Hải trong lòng hoảng hốt mới dội dàng bắt lấy cánh tay của y. Nhưng mà Thiên Hòa Đế lại không có tỉnh lại, phản phất vừa mới cùng hắn nói chuyện chỉ là hắn tưởng tượng thôi. Hắn mới dội dàng đi gọi Dương Y Chính, bảo y lại đây bắt mạch cho Thiên Hòa Đế. Dương Y Chính còn buồn ngủ mà cũng lại đây, đem tay đáp trên mạch của Thiên Hòa Đế nhìn thật lâu. Lâu cho đến Trương Phúc Hải cho rằng y lại ngủ rồi mới chậm rãi nói. Thánh thượng, mạch tượng vững vàng, cùng trước đó không có gì khác. Vậy thánh thượng khi nào mới có thể tỉnh lại chứ? Dương Phúc Hải hỏi dò. Dương Y Chính mới thở dài. Trường tổng quản, lão phu biết ngươi thật tình lo lắng thân thể của thánh thượng, nhưng mà lão phu vẫn là phải nói câu kia, thánh thượng có thể tỉnh lại hay không chỉ là có thể xem ý trời. Nhưng mà các ngươi nhiều cùng với thánh thượng trò chuyện, nói không chừng hắn có thể sớm một chút tỉnh lại. Trương Phúc Hải nghe hắn nói cùng với phía trước giống nhau, trong lòng đang lo lắng rất nhiều, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là bọn họ nhìn không ra, vậy hắn cũng không cần phải lo lắng, chuyện thánh thượng đã tỉnh lại, sẽ bị người khác biết được. Thánh thượng thân thể hiện giờ vô cùng suy yếu, vừa rồi chỉ nói có mấy câu liền lại ngất đi. Nếu là để cho người khác biết hắn thanh tỉnh qua, chỉ sợ đối với thánh thượng bất lợi, còn không bằng làm cho đại gia cho rằng thánh thượng vẫn luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Dương Y Chính tuổi lớn, xem xong mạch ngồi ở bên cạnh bàn, vừa cũng không để ý lại đã ngủ rồi. Trương Phúc Hải nhớ tới sự tình của thánh thượng vừa mới công đạo, lập tức từ ám môn đi ra ngoài, một đường tránh người đi tới ngự thư phòng. Ngự thư phòng treo vài bức họa, đều là tuyệt tác tiền nhân lưu lại. Trương Phúc Hải không có dám chầm nến, hắn nương một chút ánh sáng bên ngoài tìm được ngũ ngưu đồ. Trong lời của Thiên Hòa Đế, bức họa này ở sau án thư, người bình thường không có khả năng đi đến bên này. Hắn mới đem họa cẩn thận gỡ xuống, quả nhiên ở trên tường phát hiện ra một cái chỗ hõm xuống khác với địa phương khác. Hắn nhắm ngay cái chỗ hõm xuống, dùng sức nhấn một cái, phía dưới truyền đến cùm cụp một tiếng, như là cái thứ gì bị mở ra. Trương Phúc Hải mới vội vàng cúi đầu tìm kiếm, sau đó trên mặt đất phát hiện ra một chỗ mở ra nửa viên gạch, nơi đó có một cái hộp nhỏ. Nói vậy, đây là đồ vật theo như lời của Thánh Thượng nói sao? Trương Phúc Hải trong lòng vui vẻ, nhặt lên cái hộp liền giấu trong quần áo. Sau khi mà giấu xong, hắn mới đem cái chỗ này khôi phục nguyên trạng, sau đó theo đường cũ lén lút trở về tới Càn Nguyên Cung. Dương Y Chính như cũ đang ngủ, Thiên Hòa Đế đang hảo hảo mà nằm chỗ đó. Cung nhân ngoại điện không có dám tùy tiện tiến vào, cho nên không có người phát giác chuyện Trương Phúc Hải đã từng đi ra ngoài. Ngày kế, Trương Phúc Hải phái tiểu thái giám chờ ngoài cửa của thượng thư phòng, chờ sau thường triều Ôn Thái Phó từ bên trong ra tới. Cũng không có biết bọn họ hôm nay nói chút gì. Khi mà Ôn Thái Phó đi ra, sắc mặt có một chút ngưng trọng. Hắn đã bị tiểu thái giám kia ngăn lại có một chút nghi hoặc. Đợi nghe nói Trương Phúc Hải tìm hắn, liền trực tiếp theo đi qua. Sau khi mà tiến vào Càn Nguyên Cung, Trương Phúc Hải liền đi lên đón. Ôn Thái Phó, ngài là tới xem thánh thượng đi. Ôn Thái Phó nhìn cung nhân ngoại điện nói. Đúng vậy, lão phu nhớ mong thánh thượng, không biết long thể đã bình phục chưa. Thánh thượng so với trước kia hảo một chút, Tần Y Chính có nói qua, có lẽ một thời gian liền có thể tỉnh lại. Hắn thanh âm rất lớn, toàn bộ ngoại điện đều nghe được rõ ràng. Ôn Thái Phó mới cười nói, vậy đúng là phúc của đại ngụy ta, đến lúc đó triều giả trên dưới tất nhiên là hân hoan vui mừng không thôi rồi. Ngài đừng có chỗ này mà đứng, mau cùng gia ta vào xem đi. Trương Phúc Hải nhất thời là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thế nhưng duỗi tay đi kéo Ôn Thái Phó. Ôn Thái Phó sửng sốt, tiếp theo cảm giác được Trương Phúc Hải giống như đưa cái thứ gì lại đây. Nương tay áo to rộng mà che đậy, Ôn Thái Phó đem cái đồ vật nhận lấy nhét vào trong tay áo, sau đó đi theo Trương Phúc Hải vào nội điện. Nội điện còn có Lý Y Chính lại đây thay ca cùng với cung nhân quét tước. Ôn Thái Phó ngồi bên người của Thiên Hòa Đế cùng với hắn nói chút lời nói, sau đó vẻ mặt có một chút khổ sở mà rời đi. Ra khỏi hoàng cung, sau khi mà lên xe ngựa trong nhà tới đón, Ôn Thái Phó mới lấy ra một cái hộp nhỏ vừa mới giấu trong tay áo. Hộp không có quá tinh xảo, ước lượng ngược lại có vài phần trọng lượng. Nhớ tới lời nói vừa rồi khi mà Trương Phúc Hải đưa hắn ra cửa, Ôn Thái Phó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Y nói tối hôm qua thánh thượng từng ngắn ngủi tỉnh lại một hồi, sau khi mà công đạo y lấy ra đồ vật lại ngất đi. Trong này là cái gì chứ? Trương Phúc Hải không có mở ra. Ôn Thái Phó nhìn một hồi mới đem khóa ở trên nó gỡ xuống, mở lên cái nắp. Ở bên trong đồ vật là lệnh bài dùng hoàng kim làm thành hình phục hổ. Trong nháy mắt nhìn thấy cái vật này, Ôn Thái Phó mở to hai con mắt. Cho dù hắn là một văn thần cũng biết cái thứ này chính là hổ phù, có thể điều động binh mã thiên hạ. Thánh thượng bảo hắn đem giao cho Sở Từ làm cái gì? Sở Từ là một quan văn thôi, đó là cầm hổ phù lại có ích lợi gì đâu chứ? Còn có thánh thượng đột nhiên tỉnh lại chỉ là vì chuyện này sao? Có phải hay không y cảm giác được cái gì? Dù số nghi vấn không ngừng xuất hiện trong đầu của hắn, Ôn Thái Phó mới lập tức làm mã phù quay đầu ngựa lại, chạy đến đề học tư tìm Sở Từ. Lại nói trong hoàng cung, Ôn Thái Phó chân trước mới ra cửa cung, sau lưng liền có người tới bẩm báo hoàng hậu. Hắn lại đi tẩm cung của Thánh Thượng làm cái gì? Hắn cùng với Trương Phúc Hải có hay không tránh ở nội điện để mà nói chuyện? Cũng không, hắn tựa hồ thật sự chỉ là đi thăm Thánh Thượng một chút. Ban ngày nội điện có người, hắn cùng với Trương Phúc Hải cũng không có đơn độc nói chuyện, nhất cử nhất động đều là trước mặt của đại gia. Hoàng hậu hơi một chút thả lỏng, ra hiệu người này có thể rời đi. Người nọ đi rồi, hoàng hậu lại hỏi Tuyết Mai, người đi tìm Nhị Điện Hạ, bảo với hắn đợi một lát nữa lặng lẽ lại đây một chuyến đi. Dần, Tuyết Mai thật mau đi rồi, lần này Ngu Trạch cũng không có cự tuyệt, sảng khoái mà đáp ứng chính mình đi qua. Giờ ngọ, hắn lấy cái lý do thân thể không khỏe, lặng lẽ rời khỏi Tú Xuân Cung, đi vào Khôn Đức Cung. Người tới vừa đúng lúc, mau nói cho bổn cung, trên tay của ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người có thể dùng được. Vừa thấy Ngu Trạch, hoàng hậu liền gấp không có chờ nổi rồi. Ngu Trạch trầm mặt một lát mới nói, ngài hỏi cái này để làm gì? Ngươi đừng có quan tâm cái này, trả lời ta trước đi. Không có đến 3.000 người, Ngu Trạch nói. Ít vậy sao? Hoàng hậu mới nhíu mày, ngươi không phải là từ trên tay của họ Lâm lấy nhiều vàng bạc sao? Như thế nào liền là dưỡng chỉ có được bao nhiêu người thôi? Ngu Trạch cảnh giác mà nhìn nàng. Việc hắn cùng với Lâm Phủ Đồng có liên lụy, tất cả mọi người đều không biết. Hắn trước đó cũng đã đem toàn bộ mọi chuyện đều suy xét tới rồi, mới có thể đem đại bộ phận người đều là kéo xuống. Hắn mỗi năm đều sẽ mệnh lệnh cho người làm Lâm Phủ Đồng tặng lễ cho trọng thần của triều đình. Mà chính hắn lại chưa có từng lộ ra mặt. Chỉ sợ Lâm Phủ Đồng chính mình đều không có thể nào rõ ràng thân phận của hắn. Hoàng hậu làm sao mà biết được chứ? Người ở bên người của ta thả người sao? Hoàng hậu bị ngữ khí của Ngu Trạch phẫn nộ làm cho hoảng sợ. Sau khi phản ứng lại, nàng mới lập tức trầm mặt. Ở bên cạnh người thả người thì làm sao? Hả? Ngươi là thần tử của bổn cung, ta có thể nào không cho người nhìn ngươi chứ? Bổn cung đây là vì muốn tốt cho ngươi đó. Ngu Trạch thấy nàng cái bộ mặt đương nhiên, trong lòng rất là không thoải mái, rồi lại vô pháp phản bác. Hắn nhịn không được, nhớ tới Trường Quý Phi, ở trước khi mà thân phận chưa có vạch trần, nàng mới là thân mẫu của hắn. Nhưng mà nàng cũng chưa có nói gì là muốn tốt cho người. Ở bên người của hắn, thả người giám thị, nhất cử nhất động hắn. Hắn mới chậm rãi, thở ra một hơi nói, mẫu hậu, hôm nay ta sở dĩ mà đến là muốn nói cho người, đợi sau khi mà mẫu phi hạ táng, ta liền sẽ tự thỉnh ra kinh, đi đất phong làm một cái nhàn dương tự tại. Hoàng hậu một bộ không nghe hiểu nhìn Ngu Trạch. Ngu Trạch đón lại cái nhìn này, sau đó phát hiện trên mặt của nàng càng là lộ ra rõ ràng thần sắc bạo nộ. Ngươi, lặp lại một lần nữa cho bổn cung nghe. Nàng siết ngu bàn tay, gân xanh toàn bộ đã nổi lên, từ kẽ răng rít ra những cái lời này. Ta muốn nói cho người, câm miệng. Cùng với gầm lên giận dữ mà nói, là một cái chén trà chứa đầy nước, Ngu Trạch khó khăn lắm mới tránh thoát, bằng không cái ly này liền trực tiếp nện ở trên mặt quán rồi. Tịch Mai cùng với Tuyết Mai thủ ngoài cửa lo lắng sốt ruột liếc nhau, không biết bên trong đã xảy ra cái gì, thế nhưng làm cho hoàng hậu nương nương tức giận như thế. Bổn cung trù tính nhiều năm như vậy, chính là vì một ngày nhìn ngươi bước lên ngôi vị của hoàng đế. Ngươi dám nói với ta, muốn đi đất phong thượng làm một cái nhàn dương sao? Sớm biết như thế, bổn cung liền khi mà ngươi sinh ra, đem ngươi thân thủ bóp chết rồi. Cũng tốt hơn là ngươi hiện tại lại không biết cố gắng như vậy. Hoàng hậu nương nương vô cùng đau đớn, không chút nào màng Ngu Trạch, khuôn mặt chợt thất sắc. Ngươi xác thật, nên đã bóp chết ta sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm hài tử của ngươi sao? Ta tình nguyện chính mình là thân tử Trường Quý Phi, cũng tốt hơn là trở thành công cụ ngươi hướng bọn họ báo thù. Ngươi nói ngươi là tốt cho ta, nhưng mà ngươi có chút nào là chân chính suy xét qua ta? Ngu Trạch cũng bạo phát, bắt đầu từ một đêm Trường Quý Phi chết kia, hắn nội tâm liền chịu dày dò. Hắn an ủi chính mình, hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần là hắn có thể lập tức trở thành thái tử, lại ngồi trên ngôi vị của hoàng đế, hắn nhất định sẽ cho Mẫu Phi cái lễ tang trọng thể lớn nhất, làm cho nàng dễ dàng mà rời đi khỏi thế gian này. Nhưng mà hắn trả giá thật lớn, đổi lấy lại là hai bàn tay trắng. Mẫu Phi đã không còn, thái tử chi vị cũng không có. Thậm chí bí mật của hắn vẫn luôn kiệt lực, giấu giếm đã bị Ngu Tắc trước mặt văn võ bá quan mà nói ra. Tuy rằng bọn họ cũng không có chứng thực, nhưng mà nghĩ đến bọn họ ánh mắt đánh giá cùng với bộ dáng khe khẽ nói nhỏ rồi. Nghĩ vậy, loại hoài nghi này vẫn luôn cùng với hắn vượt qua quãng đời còn lại, liền đủ để cho Ngu Trật hắn trước này trước mặt của ngoại nhân luôn là trời quang trăng sáng, cảm thấy đau đớn muốn chết. Cho nên hắn lựa chọn trốn tránh. Nhưng mà hoàng hậu làm hỏng hết thảy, không chỉ là không hiểu hắn, ngược lại còn là thêm chỉ trích với hắn, càng làm cho những suy nghĩ trong lòng của hắn che giấu đó xông ra, mới có những lời bên trên. Hoàng hậu không có chịu nổi, lùi về phía sau một bước, trên mặt tràn đầy không có thể tin tưởng. Quả ra hắn vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Vậy nàng làm hết thảy những cái điều này rốt cuộc còn có ý nghĩa gì chứ? Chương 514 Hổ phủ. Không khí nhất thời giằng co, hai người hồi lâu chưa có ai mở miệng. Liền khi mà Ngu Trật muốn cáo lui, hoàng hậu sầu kính mà nói: "Ngươi cho rằng ngươi thật là có thể đi làm tự tại nhàn dương sao?" Ngu Trật khó hiểu nhìn về phía nàng, chỉ cần hắn chịu rời khỏi kinh thành, không hề nhúng tay cái việc triều chính, chẳng lẽ thái tử còn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt sao? "Ngươi cũng biết, phụ hoàng của ngươi đã sắp tỉnh." Chuyện ngày đó, hắn so dài khác đều là rõ ràng. Trương Quý Phi chết, hắn thật mau cũng có thể hỏi ra chân tướng. Người ta, hai người hợp mưu giết nàng, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chính mình có thể đứng ngoài cuộc sao? Hoàng hậu nói, nếu không phải như vậy, nàng cũng không cần phải gấp gáp nhất thời. Ngu Trật, đôi mắt trừng lên lớn, phủ hoàng vẫn là luôn hôn mê bất tỉnh, sắp tỉnh lại sao? Ngươi không phải là nói hắn nhất định sẽ không có tỉnh lại sao? Có lẽ là bởi vì lập thái tử, hắn tự giác gian sơ của đại ngụy vững chắc, trong lòng không có oán hận mới là chậm rãi tốt lên. Bổn cung vốn định là nương tay của Trương đại nhân giết chết Ngu Tắc, đến lúc đó người đi trước giường của phụ hoàng nói, bảo đảm y chịu đựng không có nổi kích thích đâu, lập tức băng hà. Đại ngụy quốc tang, cả quốc cùng bi, Ngu Thu thân là thái tử cũng là trốn không thoát. Đến lúc đó, chỉ cần bổn cung động tay chân một chút, y liền sẽ cùng với tứ thúc chết yểu kia của người giống nhau thôi. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, Ngu Trạch lại từ trong lời nói của nàng nghe hiểu một chút chuyện không biết. Tứ thúc là người, bởi vì ngươi cùng với phụ hoàng nói cái này, y mới có thể học máu hôn mê. Ngu Trạch vẫn là luôn tò mò hoàng hậu ngày đó nói cái gì. Nếu là nói cái này á, hẳn là có thể lý giải phụ hoàng vì sao mà chịu kích thích mạnh như vậy rồi. Năm đó, phụ hoàng biết là thân thể không tốt, liền đối với tứ thúc ký thác kỳ vọng cao. Quan tâm hắn so với quan tâm bọn họ, con cái còn tốt hơn nhiều. Trên làm, dưới theo, hoàng hậu cũng đối với mẫu tử bọn họ phá lệ tốt, tốt đến làm cho tất cả mọi người không có phòng bị. Sao lại không biết như thế nào? Thân mẫu của tứ thúc ám sát tiên hoàng hậu, sau đó tứ thúc vì đền bù tội của mẹ đẻ suốt ngày quỳ ở trước linh, thực hiện nghĩa vụ hiếu tử. Ở trong ngày tiên hoàng hậu hạ táng, y rốt cuộc đã ngất đi, cả người sốt cao không lùi, sau đó liền đã chết. Lại hóa ra, hết thảy đều là xuất từ tay của mẫu hậu sao? Đúng vậy, không có nghĩ tới y còn có thể tỉnh lại, hiện tại xem ra y cũng là người vô tình rồi. Hoàng hậu khinh miệt mà cười một tiếng, cho nên ngươi nghĩ kỹ đi, là muốn đi làm cái gọi là tự tại nhàn dương, hay là cùng với bổn cung cùng nhau, trước khi mà phụ hoàng của ngươi tỉnh lại, đem quyền lực nắm trong tay của chính mình. Ngu Trật nhất thời không nói nên lời, hắn không biết chính mình nên nói cái gì đây. Vừa rồi, lời thề son sắt theo lời của hoàng hậu đã tan thành mây khói. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là sự tình có khả năng phát sinh sau khi mà phụ hoàng tỉnh lại. Ta còn có 2.000 nhân thủ ở ngoài thành, hắn nói. Hoàng hậu mới nở nụ cười, lúc này mới đúng chứ, mẫu hậu như thế nào sẽ hại ngươi chứ? chờ ngươi lên làm hoàng đế, ngươi muốn như thế nào liền như thế đó, bổn cung tuyệt không có nhúng tay vào. 2000 nhân thủ kia ngươi không cần phải lo lắng, ta đều có biện pháp làm cho bọn họ tiến vào. Ngươi chuẩn bị khi nào mới động thủ? Ngu Trật hỏi. Nguyên Tiêu qua đi, ngay tiện nhân kia hạ tán, bổn cung liền đưa bọn họ đi địa phủ đoàn tụ rồi. Trương đại nhân đã thỉnh chỉ hậu tán nàng. Ngày ấy trong triều, đại thần đều phải đưa nàng đi Minh Tư Lăng. Chúng ta chỉ cần ở trước đó bố trí tốt hết thảy, lại đem trung cung bắt lấy liền là dạng vô nhất thất. Ngu Trật muốn bảo nàng sửa thời gian, không cần phải phiền nhiễu mẫu phi yên tĩnh, hơi hơi hé miệng lại không có phát ra bất luận âm thanh gì. Ngươi chỉ cần gửi tin đi cho người của ngươi, mặt khác hết thảy đều là giao cho bổn cung xử lý là được. Hoàng hậu hiển nhiên vừa thật lòng, hắn không có mở miệng phản đối chính mình. Trên mặt thật lâu, Ngu Trật mới nói một tiếng, dần. Sau khi mà hắn ra khỏi khung đức cung, lại một đường tránh người về tới trong Tú Xuân cung. Hắn tự cho là hành tung ẩn nấp, nhưng mà ở đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của Trương Phúc Hải. Hoàng hậu có thể phái người nhìn bọn hắn chầm chầm, nhất cử nhất động, vậy hắn tự nhiên cũng có thể làm vậy chứ. Thân là tâm phúc của Thiên Hòa Đế, trên tay hắn tự nhiên cũng có rất nhiều nhân thủ đắc dụng. Đi xuống đi. Sau khi mà nghe xong, Trương Phúc Hải phất phất tay. Dân. Sau khi mà tiểu thái giám hành lễ, không chớp mắt, liền quay trở về chỗ cũ. Hoàng hậu kêu nhị điện hạ qua 30 phút là đang thương nghị cái chuyện gì chứ? Trương Phúc Hải nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ phải đem cái chuyện này tạm thời ấn xuống, ngược lại lo lắng cho Ôn Thái Phó cùng Sở Từ. Ôn Thái Phó bên này nhưng mà thật ra thuận lợi. Sau khi hắn lên xe ngựa rồi tới đề học tư, lập tức liền có người tới đón chào. Lúc này đã gần đến Nguyên Tiêu, lại qua mấy ngày nữa, đó là đúng lúc các đại thư viện chiêu sinh, bọn họ đang là thương nghị chương trình. Thấy Ôn Thái Phó lại đây, bọn họ còn tưởng rằng là tới thị sát công tác của bọn họ, lôi kéo hắn tất cung tất kính mà giới thiệu đã lâu mới ngừng nghỉ. Ôn Thái Phó trong lòng có một chút nôn nóng, còn kiên nhẫn nghe xong, sau khi mà đưa ra ý kiến, mới ý bảo là bọn họ mình có việc tìm Sở Từ tán gẫu một chút. Vị đồng tri đại nhân này của chúng ta là khó lường lắm, thế nhưng có thể làm cho Ôn Thái Phó tự mình tới cửa tìm. Người này mấy năm nay từ địa phương điều nhiệm đi lên, y nguyên bản cho rằng chính mình có thể tiếp nhận chức vụ đồng tri, nhưng mà không có nghĩ tới ngang trời xuất thế một Sở Từ. Trong khoảng thời gian này nói không ít một chút toàn ngôn toàn ngữ. Lúc trước khi mà hắn vẫn là Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, Ôn Thái Phó lão nhân gia liền đối với hắn phá lệ coi trọng một chút. Càng đừng có nói lần này là Ôn Thái Phó tự mình thượng chiếc đem hắn từ Nam Mân triệu hồi kinh thành. Người sau này vẫn là nói ít vài câu đi, ta thấy hắn ở vị trí này hẳn là không có lâu đâu. Người nọ nghe xong tức khắc im tiếng. Đồng Liêu nói y nghe được thật là minh bạch, xem ra Sở Từ này lai lịch không nhỏ rồi. Khi mà Ôn Thái Phó tìm được Sở Từ, hắn đang ở nhà kho, một trương thẩm tra đối chiếu công văn phía trước. Tính cách của hắn luôn là như thế, vô luận việc lớn việc nhỏ, chỉ cần làm đều là nghiêm túc đối đãi. Thái Phó, ngài tìm ta là có chuyện gì phân phó sao? Sở Từ nghe thấy bẩm báo, vội vàng quay đầu hành lễ. Ôn Thái Phó nói, không cần phải đa lễ, lão phu tiến đến là có chuyện muốn nói đó. Sở Từ hiểu ý, lập tức sai người đi ra ngoài cửa thủ. Bọn họ vừa đi ra, Ôn Thái Phó mới đem cái hộp lấy ra đưa tới. Đây là... Sở Từ mới tiếp nhận hộp mở ra, sau khi mà thấy rõ đồ vật bên trong, thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra. Đây không phải là hổ phù sao? Hắn trước kia ở trên tài liệu lịch sử thấy qua rồi. Khối này tuy là cùng trên sách sử có một chút bất đồng, nhưng nó rõ ràng chính là một khối hổ phù đó. Thái Phó, ngài lấy cái vật này đưa cho ta làm gì? Ta cho dù có cầm hổ phù cũng vô dụng thôi. Sở Từ dở khóc dở cười, hắn một giới quan văn, cho dù lỡ quân doanh dơ cao hổ phù cũng khó có thể hiệu lệnh tam quân. Ôn Thái Phó mới lắc đầu nói, đây cũng không phải là lão phu cho ngươi, thánh thượng muốn lão phu đưa cho ngươi đó. Sở Từ mới kinh hãi, thánh thượng đã tỉnh sao? Ôn Thái Phó sắc mặt ảm đạm lắc đầu. Trương Phúc Hải nói, Thánh Thượng chỉ là ngắn ngủi tỉnh lại một lần, sau khi mà Công Đạo Y chuyện này, một lần nữa lâm vào hôn mê. Như vậy sao? Vậy Thánh Thượng đem cái thứ này cho chính mình, rốt cuộc có ích lợi gì chứ? Hổ phù từ xưa đến nay đều là tính vật điều binh khiển tướng. Mỗi khi mà triều đình phát sinh chiến loạn, Thánh Thượng mới liền đem hổ phù giao cho tướng lĩnh mang binh, làm y có thể hiệu lệnh tam quân. Một lần chiến loạn gần đây là viện trợ diệt tích. Sau khi mà bọn họ đại thắng trở về, tướng quân Lý Chất liền đem hổ phù trả lại. Sao vẫn luôn đều đặt ở chỗ Thiên Hòa Đế? Chẳng lẽ Thánh Thượng dự đoán được sắp có chiến sự sao? Cho nên mới làm Trương Tổng Quản đem cái vật ấy lấy ra tới, lo trước khỏi họa. Sở Từ cho một cái giả thiết, nhưng mà hắn lập tức lại lật đổ chính mình. Không có khả năng. Trước là đừng có nói hai giá. Kia mấy năm tới, hắn là vô tâm chiến sự. Cho dù thật sự có, lão nhân gia cũng không có thể biết trước rồi. Vậy cũng nên cho Võ Quan, cho ta làm gì chứ? Ôn Thái Phó cũng không rõ. Đối mặt với Sở Từ biểu tình nghi hoặc, chỉ phải lắc đầu không nói. Sở Từ chỉ phải chính mình suy nghĩ, không phải là chiến sự, đó là cái gì yêu cầu hổ phù đâu. Kinh thành sẽ có cái gì nguy hiểm để yêu cầu là điều động binh lính chứ? Trong chớp mắt, Sở Từ nghĩ đến một loại khả năng, cung biến. Nghe hai cái chữ này, Ôn Thái Phó tái mặt, thời điểm tiên đế thượng vị liền có người đã phát động cung biến. Dù chưa có thành công, nhưng cái loại tình cảnh quyết tình lúc ấy còn thật là khắc sâu trong lòng của Ôn Thái Phó. Hắn lúc ấy chỉ là một biên tu nho nhỏ Hàng Lâm Viện, sau khi mà thấy cảnh tượng đó, 3 ngày đều ăn không có vô một ngụm cơm. Người vì sao mà hoài nghi như vậy? Ôn Thái Phó truy vấn. Việc này không phải là nhỏ đâu. Hắn tin tưởng Sở Từ sẽ không có thuận miệng nói bậy một câu. Sở Từ mới nói, từ khi mà đại hoàng tử khi lâm triều vạch trần bí mật kia, trên dưới triều giả liền có lời đồn đãi không ngừng. Đại gia nói xôn xao, trong đó có một loại cách nói. Ta sau khi mà nghe xong, cảm thấy rất có khả năng. Đó chính là nếu đại hoàng tử nói điều là sự thật, như vậy nhị hoàng tử là thân tử của hoàng hậu. Như thế có thể giải thích vì sao mà ngày đó trong điện, Trương Quý Phi cùng với đại hoàng tử, một chết một hôn mê. Lại là đại hoàng tử bị Ngự Lâm quân mang đi. Ngay đó, trên lâm triều, hắn liền quan sát qua nhị hoàng tử. Khi mà nhắc tới cái chết của Trương Quý Phi, khi mà y nhìn về phía đại hoàng tử, đẩy mắt không oán hận, ngược lại lộ ra vài tia hối ý cùng với đau thương. Như vậy, người giết hại Quý Phi chỉ có thể là hoàng hậu thôi. Vì không cho chân tướng bại lộ, hoàng hậu làm cho thánh thượng tức giận đến học máu hôn mê, lại đánh hôn mê đại hoàng tử. Trương Quý Phi khi mà biết đại hoàng tử chính là thân tử của nàng, liền tiến lên bảo vệ, lại bị hoàng hậu hạ sát thủ, mà nhị hoàng tử không có ngăn cản mới có thể tâm sinh hối ý. Hoàng hậu phạm phải đại sai như thế rồi, chính là vì có thể làm cho nhị hoàng tử lên làm thái tử. Nhưng mà không có nghĩ tới, thánh thượng lưu lại hậu chiêu, đã sớm báo cho Trương Phúc Hải cầm thánh chỉ đi tìm Thuần Thân Dương. Lúc trước, bọn họ cho rằng người thiết trí tầng tầng cái trạm kiểm soát trở ngại Ngu Thu vào kinh là nhị hoàng tử. Nhưng mà cái vị ngăn ở ngoài thành kia lại là nhị ca của hoàng hậu. Khi đó, Sở Từ liền cảm giác không có thích hợp. Làm sao sẽ có người sau khi mà ra mặt chỉ thân tử chính mình giết người, còn dốc toàn lực của gia tộc đi trợ giúp người khác bước lên ngôi vị hoàng đế. Nếu nói là bởi vì ái nái cũng là quá miễn cưỡng một chút. Tổng kết nguyên nhân, cho nên Sở Từ mới có thể nói khi hoàng hậu muốn thiết kế Ngu Tắc, đương triều vạch trần nàng diễn kịch. Hiện tại nàng lại nghe nói thánh thượng có khả năng tỉnh lại, dưới tâm quản ý loạn, quyết định bí quá quá liều cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà thánh thượng như thế nào biết cái chuyện này? Cũng mới đêm qua bỗng nhiên tỉnh lại, dặn dò Trương Phúc Hải đưa ra hổ phù chứ. Chẳng lẽ y ý thức cũng không có hoàn toàn đánh mất. Chương 515 Thiên Hòa Đế. Ở hiện tại, nói như vậy, người liên tục hôn mê 4 tuần trở lên chỉ còn lại có năng lực sinh lý cơ bản nhất, không có bất luận ý thức gì, có thể được định nghĩa là người thực vật. Nhưng mà đây cũng không phải tuyệt đối, còn cần có bác sĩ chủ trị căn cứ cái tình huống thực tế tới để mà phân định. Giống như Thiên Hòa Đế, hắn hôn mê cái thời gian bắt đầu từ đêm đó tới nay đã là vượt qua 4 tuần, nhưng có khi vẻ mặt của hắn vẫn là vẻ mặt thống khổ dãy dụa, cũng không có như hoàn toàn mất đi ý thức, mà là giống như lâm sâu vào trong ác mộng mới không có thể thanh tỉnh. Trên thực tế, Thiên Hòa Đế hắn vẫn luôn có ý thức. Đêm đó, sau khi mà hắn biết được chân tướng tứ hoàng tử tử vong, nhất thời chịu đựng không dậy nổi kích thích, liền đã học máu ngất đi. Trong hoảng hốt, hắn tựa hồ thấy tiên đế của bọn họ chết đi. Bọn họ mỗi người hai con mắt hàm chứa quyết lệ, u oán mà nhìn hắn, miệng không ngừng đóng mở. Thiên Hòa Đế nghe không có rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng mà hắn có thể đoán ra bọn họ nhất định đang chỉ trích hắn. Bởi vì là hắn kháng chỉ cưới một hoàng hậu, thế nhưng thiếu chút nữa làm cho Đại Ngụy không người nối nghiệp. Nếu không phải là nàng, thân mẫu tứ đệ sẽ không có bị mê hoặc ám sát tiên hoàng hậu. Tứ đệ cũng không cần phải rước linh thỉnh tội, càng sẽ không có bị nàng âm thầm hại chết. Tứ đệ không chết, giang sơn của Đại Ngụy có người phó thác rồi, phụ hoàng cũng sẽ không có mang theo tiếc nuối mà chết đi. Hắn thật xin lỗi phụ hoàng, thật xin lỗi tứ đệ, thật xin lỗi bất luận là kẻ nào, hắn là tổ nhân của Đại Ngụy. Người vô dụng giống như hắn đây, vì sao mà còn muốn sống trên đời này chứ? Còn không bằng sớm mà siêu sinh, đi xuống địa phủ, chuộc lại cái tội nghiệp của hắn phạm phải. Mang theo ý nghĩa như vậy, hắn ý thức dần dần trầm xuống, nhìn thấy liền phải rơi vào trong cái bóng đêm vô biên. Từ đây biến mất không thấy, hắn lại nghe được một tiếng kêu khóc chói tai. Người nọ bên tai của hắn không ngừng kêu to cái gì. Hắn nỗ lực đi nghe, loáng thoáng nghe thấy được những cái chữ hoàng tử, công chúa. Hắn bỗng nhiên cả kinh, ý thức tức khắc thanh tỉnh. Đúng rồi, hắn lúc này vừa chết nhưng mà thật ra xong hết mọi chuyện, nhưng mà con cái của hắn phải làm sao bây giờ chứ? Hoàng hậu mọi cách tính kế lại như thế nào bỏ qua cho hắn? Nếu mà hắn như vậy băng hà, lúc quốc tang đó là cái thời cơ tốt nhất nàng động thủ, hắn còn không thể chết được. Thiên Hòa Đế muốn tỉnh lại, nhưng mà quanh thân giống như là bị một tầng gông xiềng, hai con mắt cũng giống như dán một cái tầng hồ nhão, như thế nào cũng không có mở ra được. Mang theo cái loại cảm giác làm người thấp thỏm lo âu, Thiên Hòa Đế nằm trên giường, tùy ý người khác đùa nghịch. Có lẽ chính là cái loại thời điểm này mới có thể chân chính nhìn ra nhân tình ấm lạnh, thói đời thất thường. Mấy ngày đầu, trong Càn Nguyên Cung, người đến người đi, thanh âm ồn ào làm cho hắn đau đầu. Nhưng mà đồng thời hắn lại cảm thấy có một chút an ủi. Ít nhất đa phần người đều cũng không có muốn hắn chết. Theo thời gian trôi qua, người tới ngày càng ít, chỉ còn lại có thái y canh gác mỗi ngày cùng với Trương Phúc Hải còn bồi bên người của hắn. Trương Phúc Hải sẽ mỗi ngày chà lao thân thể cho hắn, sẽ vẫn luôn lải nhải mà cùng hắn nói chuyện, đem một chút tin tức bên ngoài một cái cũng sẽ nói cho hắn nghe. Chính là Trương Phúc Hải rốt cuộc là cái người phàm, y cũng không có khả năng suốt ngày điều bồi ở chỗ này, cho nên Trương Phúc Hải đi nghỉ ngơi, Thiên Hòa Đế mới hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Theo thời gian trôi qua, hắn mới dần dần đã quen loại trạng thái này. Nghe mọi người phía trước mặt của hắn nói chuyện, bộ dáng không chút nào phòng bị, cảm thụ được bọn họ lộ ra cái bộ mặt chân thật. Quả ra mỗi người đều là hai gương mặt, chẳng qua khi mà hắn làm hoàng đế, nhìn đến vĩnh viễn đều là cái mặt hiền lành, ôn nhu nhất kia. Không biết qua bao lâu, ngày nọ Trương Phúc Hải kích động mà lãnh một người lại đây. Người nọ vừa mở miệng, Thiên Hòa Đế cảm thấy là đôi mắt đau xót. Tiên sinh của hắn, Ôn Thái Phó đã trở lại rồi. Ôn Thái Phó nói cho hắn một tin tức, nói là có người phong tỏa cửa thành, trở ngại cho thái tử đăng cơ. Thiên Hòa Đế nhất thời kích động, may mắn sao lại nghe nói Sở Từ đã nghĩ ra một biện pháp cần Trương Phúc Hải phối hợp, thì hắn mới yên lòng. Khi mà đại điển sắc phong qua đi, Ngu Thu liền tiến đến bái kiến, nghe thấy y dùng thanh năm non nớt hướng chính mình bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo làm thái tử, Thiên Hòa Đế thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Sẽ sắc phong cho Thu Thu làm thái tử, hắn cũng là bất đắc dĩ. Khi mà hoàng hậu làm ra cái loại bê bối này, sao lại đem lão đại dưỡng phế, hai người bọn họ liền không còn có thể suy xét. Lão Tam là người trầm mặc hướng nội. Lúc trước bởi vì cái chết của tứ đệ, hắn xác thật có ý giận chó đánh mèo, cho rằng là lão Tam trùng sinh nhật phân mỏng phúc khí. Vì thế mà ngày thường luôn cố ý xem nhẹ y, thậm chí liền có một cái sinh nhật đều chưa có từng vì y chúc mừng qua. Cũng không biết lão Tam như thế nào được thái phó coi trọng, cả ngày đem y mang theo bên người. Nhưng mà chuyện khi còn nhỏ vẫn là làm cho lão Tam tính tình khiếp nhược, không phải là người thích hợp lựa chọn cho ngôi vị hoàng đế. Tiểu Thất, hắn cũng đã suy xét qua, chính là cái đứa nhỏ này luôn luôn không có thân người, ngày thường trêu đùa hai câu cũng không có muốn hé răng, chọc cho đến Thục Quý Phi mỗi lần đều sốt ruột thượng quả. Có một lần còn ngay trước mặt của hắn liền muốn động thủ giáo huấn Tiểu Thất rồi, bị hắn răn dạy vài câu mới bỏ qua. Cũng trách bản thân của hắn lúc ấy si ngốc, một lòng chỉ nghĩ làm cho lão đại kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng không từng suy xét qua những người khác. Liền khi mà hết thảy đều là hướng tốt, phương hướng phát triển, hoàng hậu lại đây mà nhìn hắn, nàng nằm bên tai của hắn, dùng âm thanh ôn nhu kia nói kế hoạch ác độc. Nàng không chỉ là muốn cho lão đại chết, nàng còn muốn dùng lại cái trò cũ, hại chết Thu Thu. Thiên hòa đế kích động, hắn mới liều mạng tránh thoát ác mộng giam cầm, hy vọng là có thể mở to mắt, làm người tới đem độc phụ này mà kéo đi xuống. Nhưng mà hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ giật giật ngón tay. Trong lòng sợ hãi, lo lắng làm cho hắn không có cam lòng với hiện trạng. Nhưng mà vô luận hắn nỗ lực thế nào vẫn là thanh tĩnh không được. May mắn nàng độc kế không có thành công mà là bị Sở Từ nhìn thấu. Lại là Sở Từ. Thiên hòa đế nội tâm có một chút phức tạp. Lúc trước hắn rốt cuộc vì cái gì muốn đem người này đều khỏi kinh thành chứ? Là bởi vì cái lão đại đấu với y bài xích, hay là vì tả tướng nói trước đem y rèn luyện mấy năm? Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại hắn có một chút hối hận. Đêm đó tỉnh lại cũng là một cái ngoài ý muốn. Hắn nghe Trương Phúc Hải đem suy nghĩ của thái phó cùng với Sở Từ rập khuôn ra. Hoàng hậu sau khi mà nghe được rõ ràng vô cùng khiếp sợ, sau đó mới vội vàng hồi cung. Thiên hòa đế trái tim vẫn luôn là kịch liệt nhảy lên, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ đã quên mất cái gì. Loại cảm giác này thật không có thích hợp. Hắn vẫn luôn nghĩ rốt cuộc làm cho hắn nghĩ tới một người, lão nhị. Toàn bộ sự kiện từ đầu tới đuôi, lão nhị giống như là bị bắt tham dự trong đó. Toàn bộ chuyện xấu đều là do hoàng hậu động thủ. Nhưng mà y thật sự vô tội sao? Ở trước khi mà biết được thân phận, y liền là một lòng mưu đồ ngôi vị hoàng đế. Các bạn vừa nghe xong tập 129 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.